Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, phần 143. Chúng ta nơi này, cũng không hoan nghênh nhân loại, còn chưa cút đi ra ngoài. Nhân loại sinh tử, cùng ta lại có cái gì quan hệ? Ngoặc kép, từng câu lời kịch từ miệng nàng nói ra. Lạc Sinh nhưng thật ra được một chút thú vị, loại này sắm vai mặt khác nhân vật hành vi, đối nàng mà nói cũng không xa lạ, ở còn không có hóa hình thời điểm, vì giải sầu cô độc, nàng liền thường xuyên một người giới diễn, chính mình cùng chính mình nói chuyện, nghĩ vậy, nàng nhưng thật ra sửng sốt một chút, nghĩ, nàng đã thật lâu không có làm như vậy. Mỗi ngày đều quá thật sự sung túc, căn bản không có thời gian đi thể hội cô độc, diễn kịch, giống như thật sự rất thú vị. Lạc Sinh nói thầm, lật xem một chút Cố Hoài cái kia nhân vật sở hành lời kịch. Làm trên đảo hai cái duy nhị yêu tinh, Thủy Cơ cùng sở hành tại đây trên đảo không biết sinh sống nhiều ít năm. Bọn họ giống như là Adam cùng Eve. Có được thân mật quan hệ, bởi vậy, Thủy Cơ rất nhiều xuất diễn, đều là cùng sở hành cùng nhau, cùng Thủy Cơ đối nhân loại đạm mạc tương phản, sở hành lại đối mạo hiểm tiểu đội ôm có rất lớn nhiệt tình. Phải nói, hắn thực thích nhân loại, Lạc Sinh chính nhìn hai cái nhân vật đối thoại, môn đột nhiên bị gõ vang lên, nàng đem kịch bản buông. Đi ra ngoài đem cửa mở ra. Lạc tiểu thư, đây là ngài ăn khuya. Ngoài cửa ăn mặc màu đen trang phục người hầu đẩy toa ăn, cười nói. Lạc Sinh sừng sốt, nói, ta không điểm ăn khuya à? Người hầu cười, nói, chúng ta khách sạn mỗi ngày đều sẽ có sáng trưa chiều tam cơm phục vụ, bữa ăn khuya cũng là bao gồm ở bên trong. Lạc Sinh bừng tỉnh, nghiêng người làm hắn tiến vào. Người hầu đem ăn khuya đặt ở trên bàn, thực lễ phép đối Lạc Sinh nói, Lạc tiểu thư, chúc ngài dùng cơm vui sướng. Nói xong, hắn liền đẩy toa ăn đi ra ngoài. Lạc Sinh nhìn thoáng qua trên bàn đồ ăn, canh xuông, tiểu cháo, còn có điểm tâm gì đó, đều là một ít thực thanh đạm đồ ăn, phân lượng lại rất đủ. Lạc Sinh một cái ăn xong toàn cũng đủ. Lạc Sinh cầm cái muỗng múc một muỗng canh uống, uống xong hai mắt chính là sáng ngời. Hảo uống, này canh cũng không biết là như thế nào ngao, hương vị rất thơm, một chút đều không dầu mỡ, uống lên thực ngon miệng. Bữa ăn khuya ăn xong, Lạc Sinh ở trong phòng đi rồi 2 phút tiêu thực, sau đó cảm thấy có chút mệt nhọc, nhịn không được ngáp một cái, liền lên giường đi ngủ. Trong phòng ánh đèn ám xuống dưới, không biết qua bao lâu, nàng phòng môn đột nhiên bị mở ra. Trên hành lang lược hiện ảm đạm ánh đèn dừng ở trong phòng. Một bóng người đi đến, bóng người từ bên ngoài đi vào tới. Trong phòng phô chấm đất thảm, chân đạp lên bên trên tiếng bước chân cơ hồ không có. Sau đó bóng người đi tới Lạc Sinh mép giường. Ngoài cửa sổ đêm lạnh như nước, ánh trăng từ ngoài cửa sổ quăng vào tới, vừa vặn dừng ở nằm ở trên giường Lạc Sinh trên người. Một chương bạch ngọc dường như khuôn mặt nhỏ ở dưới ánh trăng tựa hồ đều ở sáng lên. Hắc ảnh vừa định động tác, Lạc Sinh môn đột nhiên đã bị người gõ vang lên, nhưng đem hắn hoảng sợ. Xinh xinh, bên ngoài truyền đến Hứa Nặc thanh âm, ni đêm nay chính mình một người chạy đến bên ngoài chợ, đem mua một đống lớn bữa ăn khuya, nướng BBQ, xương sáo, còn có Lạc Sinh thích nhất rượu nhưỡng viên nhỏ, bao lớn bao nhỏ để trở về. Chờ đem đồ vật buông, hắn liền cầm Lạc Sinh kia một phần đi cách vách gõ Lạc Sinh môn. Chỉ là môn gõ vài hạ, bên trong cũng không có thanh âm ni, chẳng lẽ đã ngủ? Hứa Nặc nói thầm một chút. Hắn nâng lên thủ đoạn nhìn thoáng qua thời gian. Đã là nửa đêm 12 giờ. Thời gian này đích xác đã đủ chậm. Cũng nên là ngủ. Hứa Nặc thở dài. Là ngươi nha đầu này không có phúc khí. Ngày mai cũng không nên nháo ta. Ngoài cửa thanh âm càng ngày càng thấp. Thẳng đến hoàn toàn biến mất. Hắc ảnh nhẹ nhàng thở ra. Lại cúi đầu xem Lạc Sinh. Lạc Sinh là nằm nghiêng. Đem nàng lả lướt hấp dẫn dáng người hoàn toàn phác họa ra tới. Vòng eo rất nhỏ. Nàng ăn mặc một kiện cập đầu gối váy dài. Một đôi cẳng chân lộ ở bên ngoài. Trắng nọn thon dài. Sau đó là trắng nọn tú khí chân. Nàng bên trên tay đáp tại bên người. Một chương ngủ mặt thập phần an tĩnh. Nhìn qua tú mỹ cực kỳ. Nàng một thân làn da. Ở dưới ánh trăng tựa hồ sẽ sáng lên giống nhau. Thật sự là quá trắng. Ban ngày thời điểm gặp qua nàng. Trắng nọn tinh tế. Gương mặt phấn nộn. Làn da nhìn qua liền thập phần kiều nộn. Không biết sờ lên là cái dạng gì. Nghĩ vậy. Hắc ảnh nhịn không được duỗi tay chiều Lạc Sinh chụp tới. Đúng lúc này, vẫn luôn nhắm mắt lại một bộ ngủ say bộ dáng Lạc Sinh đột nhiên mở to mắt. Hắc ảnh còn không có tới kịp phản ứng, đã bị một quyền đi tới trên mặt. Lạc Sinh hoàn toàn không có mềm lòng. Này một quyền chính là dùng 3 phần lực đạo. Hắc ảnh chỉ nghe thấy răng rách một tiếng. Như là xương cốt vỡ ra thanh âm. Độn đau cảm giác trực tiếp truyền tới đại não. Đau đến hắn trực tiếp kêu một tiếng. Thân mình gắt gao nện ở trên mặt đất. Ánh trăng trực tiếp tìm được hắn trên mặt. Gương mặt kia Lạc Sinh gặp qua vài lần. Đúng là R quốc kia đoàn người Trung Honda Stadia. Bất quá, đối với cái này không có vài lần chi duyên người, Lạc Sinh đó là một chút ấn tượng đều không có. Ngươi không ăn khuya. Honda Stadia mặt đường nhỏ kinh dị, chỉ vào Lạc Sinh kêu sợ hãi hỏi. Lạc Sinh từ trên giường xuống dưới, một đôi chân nhìn qua thập phần tú khí mảnh mai, lộ ra vài phần tinh xảo, như là dễ toái phẩm giống nhau. Đi ngươi dễ toái phẩm. Honda Stadia che lại cái mũi của mình. Sinh lý tính nước mắt còn có máu mũi nhịn không được đi xuống lưu. Hắn cảm thấy chính mình mũi đại khái là bị đánh gãy. Hồi tưởng Lạc Sinh vừa rồi kia một quyền lực độ. Hắn nhịn không được run lập cập. Rõ ràng thoạt nhìn là cái nhỏ xinh ôn như cô nương. Vì cái gì sức lực sẽ lớn như vậy. Để chân trần đạp lên trên mặt đất, Lạc Sinh trực tiếp duỗi tay bắt lấy Honda Stadia cổ áo. Sau đó giơ tay, thế nhưng trực tiếp đem Honda Stadia cả người đều cử lên. Honda Stadia, ngoặc kép, hắn cũng có 1m8 vóc dáng. Bởi vì thường xuyên rèn luyện, trên người cũng có thực khẩn thật cơ bắp, thể trọng cũng mau đạt 200 cân. Chính là, hiện tại hắn thế nhưng bị một người tuổi trẻ nữ nhân trực tiếp đề xách lên. Vẫn là một tay, Honda Stadia cảm thấy, chính mình đại khái là đang nằm mơ. Bang, trên mặt một trận đau đớn, Honda Stadia còn không có phản ứng lại đây. Bên kia mặt lại bị đánh một bạt tai. Đồ tồi, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Trong phòng vang lên có tiết tấu thanh âm. Lạc Sinh một tay để sách theo Honda Stadia, tả một bạt tai hữu một bạt tai, trực tiếp đem người đánh thành đầu heo. Chủ, dừng tay. Honda Stadia bị đánh đến trước mắt biến thành màu đen. Hắn cảm thấy lại không ngăn cản người này, hắn đại khái sẽ chết ở chỗ này. Ta là R quốc đại biểu. Ngươi muốn giết chết ta, làm cho cả R quốc cùng Z quốc trở mặt sao? Honda Stadia nỗ lực nói. vì chính mình trưng cầu một đường singer R quốc đại biểu. Này mấy cái truyền vào Lạc Sinh lỗ tai, nàng động tác tức khắc có chút chần chờ lên. Người này là R quốc đại biểu. Lạc Sinh trực tiếp buông tay đem người ném xuống đất, xoay người đi đem đèn mở ra, sau đó đi cách vách gõ Hứa Nặc môn. Thực mau, Hứa Nặc liền ra tới đem cửa mở ra. Thấy Lạc Sinh, hắn còn có kinh ngạc, nói: "Sinh Sinh, ta còn tưởng rằng ngươi đã ngủ, vừa rồi gõ cửa ngươi cũng chưa ứng." "Đúng rồi, vừa vặn ta vừa mới mua bữa ăn khuya trở về, cùng nhau ăn đi." "Đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao?" Lạc Sinh một bên đi theo hắn hướng trong đi, một bên nói: "Đúng rồi Hứa ca, ta trong phòng có người." Hắn nói hắn là R quốc đại biểu. "Cái gì?" Nàng lời nói còn chưa nói xong, Hứa Nặc cả người liên tạc. Hiện tại đều vài giờ chung, đều nửa đêm, R quốc đại biểu chạy đến Lạc Sinh trong phòng làm gì? Khẳng định có mưu nịch a. Hứa Nặc đột nhiên xoay người lại, hắn bắt lấy Lạc Sinh cánh tay, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, xem nàng cũng không có ra cái gì vấn đề bộ dáng, nói: "Sinh Sinh, ngươi không sao chứ? Hắn có hay không đối với ngươi làm cái gì?" Lạc Sinh nói: "Ta không có việc gì a, chỉ là ta đem hắn tấu một đốn." Hắn nói hắn là R quốc đại biểu, ta tấu hắn có thể hay không ảnh hưởng chúng ta hai nước hữu hảo a? Có thể hay không đối chúng ta quốc gia tạo thành không tốt ảnh hưởng a? Làm Z quốc căn chính mưu hồng yêu quái, Lạc Sinh chính là cái siêu cấp ái quốc yêu quái. Hứa Nặc nhíu nhíu mày, nói: "Ngươi muốn mang ta đi xem monster?" Lạc Sinh gật đầu, mang theo Hứa Nặc đi chính mình trong phòng. Chờ tới rồi nàng trong phòng vừa thấy, Hứa Nặc nhịn không được lắc đầu lìu lưỡi. Vị này R quốc Honda Saya tiên sinh cũng bị tấu đến quá thảm đi, một khuôn mặt đã hoàn toàn nhìn không ra ban đầu bộ dáng, trên mặt tất cả đều là huyết, nằm trên mặt đất thần trí không rõ, nhìn qua thật sự là có chút thê thảm. Money bất quá nghĩ đến hắn đối Lạc Sinh ôm ý xấu, quản hắn bộ dáng lại thê thảm, Hứa Nặc đều sinh không ra nửa phần thương hại chi tâm tới. Hắn nhịn không được hung hăng đá một chân người này, sau đó làm Lạc Sinh gọi điện thoại cho lão Ngụy, chính mình tắc kêu xe cứu thương. Hắn cái dạng này, hắn thật đúng là sợ người này bị Lạc Sinh cấp đánh chết. Đến lúc đó, nhưng nói không rõ, thực mau, lão Ngụy bọn họ liền chạy tới. Honda Saya đã trễ thế này chạy đến Lạc Sinh trong phòng làm cái gì? Vẫn là loại này lén lút hình thức, ngẫm lại cũng biết sẽ không ôm cái gì hảo ý. Lão Ngụy quả thực muốn chọc giận tạc, hắn hung hăng chụp bên người cái bàn, nói: "Quả thực là vô pháp vô thiên, bọn họ R quốc là đem chúng ta Z quốc xem thành cái gì? Tốt như vậy khi dễ sao? Đây chính là ở bọn họ Z quốc, ở bọn họ thủ đô, chính là cái này R quốc người. Thế nhưng mới vừa công khai làm loại sự tình này, nếu không phải Lạc Sinh chính mình vũ lực giá trị bạo biểu, nếu là thay đổi mặt khác mảnh mai tiểu cô nương tới, còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì." Tưởng tượng đến này, lão Ngụy bọn họ chính là nghĩ lại mà sợ, nhìn Honda Saya kia hình dáng thê thảm, cũng sinh không ra nửa phần đồng tình tâm tới. Lạc Sinh đi đến lão Ngụy trước người, duỗi tay bắt lấy hắn tay, nói: "Ngụy gia gia, ta không có việc gì, ngài đừng quá sinh khí." Tay đều chụp đỏ, khẳng định rất đau. Thấy nàng, lão Ngụy hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, bất quá trong lòng phẫn nộ đó là nửa điểm cũng không giảm bớt. Nghe nói Hứa Nặc còn cấp Honda Stadia kêu xe cứu thương. Hắn cả giận nói, gọi là gì xe cứu thương, làm hắn chết một bên đi. Xem hắn như vậy, có người bất đắc dĩ nói như thế nào cũng là R quốc người. Thật sự khiến cho hắn như vậy đã chết, cũng không hảo công đạo a. Đến lúc đó, hai nước chi gian sinh ra vấn đề, vậy không hảo thu thập Honda Stadia. Hắn xem như đại biểu toàn bộ R quốc, nếu hắn ở giao lưu hội trong lúc chết ở Z quốc, kia đã có thể khó mà nói. Lão Ngụy cũng biết điểm này, chính là hắn trong lòng vẫn là không dễ chịu. Nói, chẳng lẽ liền như vậy tính? Hứa Nặc ánh mắt hơi hơi chợt lóe, cười nói, ta nơi này nhưng thật ra có cái ý tưởng, không biết có thể hay không hành. Mọi người nhìn về phía hắn, hắn kia tươi cười, thấy thế nào như thế nào không có hảo ý. Nghe hắn nói xong hẳn ý tưởng, lão Ngụy vỗ tay một cái, nói, cái này hảo, ngươi tiểu tử này, như thế nào như vậy hỏng rồi, này xem như khích lệ sao. Hứa Nặc đỡ đỡ trên mũi mắt kính, ăn ngay nói thật nói, này cũng không phải là ta nói, là Cố Hoài nói. Lão Ngụy sừng sốt, nói, Cố gia nhị tiểu tử. Hắn chớp chớp mắt, nói, cũng là, nhị tiểu tử từ nhỏ trong bụng ý nghĩ xấu liền nhiều, Cố Hoài khi còn nhỏ chính là cái làm cho người ta thích hài tử, chính là ở chung lâu rồi, liền biết đứa bé này vô hại, khuôn mặt hạ tất cả đều là hắc, ý nghĩ xấu một bụng. Hứa Nặc mỉm cười, không phát biểu ý kiến. Lạc Sinh phục hồi tinh thần lại, nói, Hứa ca, ngươi gọi điện thoại cùng A Hoài sao? Hứa Nặc bất đắc dĩ, nói, ra chuyện lớn như vậy, ta sao có thể không nói với hắn? Hắn nói hắn lập tức liền đã trở lại. Lạc Sinh khẽ nhíu mày, nói, ta lại không xảy ra chuyện gì. A Hoài hiện tại đang ở đóng phim, như vậy quấy rầy hắn không tốt. Hứa Nặc mắt trợn trắng, nói, ta nếu là không nói cho hắn, hắn sợ là phải nhớ hận ta đã lâu, ta làm sao dám gạt. Hảo, ở trong lòng hắn, kia chính là quan trọng nhất người. Đóng phim cũng là có thể xin nghỉ. Lạc Sinh đành phải gật đầu. Lão Ngụy nhớ tới một chuyện, nói, kia đồ ăn hạ dược, Sinh Sinh ngươi là không ăn sao? Ta ăn a. Còn man ăn ngon, thân là giao nhân, nhân loại dược vật, sao có thể đem nàng mê đảo. Bất quá nói như vậy, như thế nào cũng không thể nói. Lạc Sinh cười một chút, nói, ta gần nhất ở giảm béo, cho nên không ăn. Lão Ngụy ai một tiếng, nói, các ngươi này đó tiểu cô nương, một ngày liền nhớ thương giảm béo. Ta xem ngươi như bây giờ tốt nhất, không cần lại giả mờ ni. Lạc Sinh cười tủm tỉm, bắt lấy lão Ngụy tay, ôn ôn nhu nhu nói, vừa mới Ngụy ra ra ngươi như vậy mạnh mẽ chụp cái bàn, tay có đau hay không a? Lão Ngụy nói, không có việc gì, ngươi nha đầu này đừng lo lắng ta. Lạc Sinh như một tiếng, cúi đầu, ánh mắt trên mặt đất Honda Stadia trên người quét một chút, hơi hơi mỉm cười. Chương 162. Đại buổi tối Cố Hoài nhận được Hứa Nặc điện thoại, lấy thượng thủ cơ liền đi ra ngoài. Thời gian này đã quá muộn, Trịnh đạo diễn bọn họ đều ngủ, Cố Hoài cũng đành phải vậy, làm trợ lý Tiểu Thái lưu lại nơi này. Ngày mai giúp hắn cùng Trịnh đạo diễn nói một tiếng, lại nói tiếp, làm nghệ sĩ, Hứa Nặc thân là hắn người đại diện cũng đến đi theo hắn bên người. Bất quá Hứa Nặc cũng là Lạc Sinh người đại diện, Cố Hoài liền không có làm hắn đi theo, nhưng thật ra mang theo 4 cái trợ thủ, Ngày hôm sau Trịnh đạo diễn bọn họ rời giường mới biết được Cố Hoài rời đi đoàn phim. Xem ra đi được thực cấp, hơn phân nửa đêm, liền chờ cả đêm thời gian đều không có, liền trực tiếp rời đi, làm ảnh đế. Tuy rằng danh khí không nhỏ, nhưng là Cố Hoài chưa bao giờ bãi ảnh đế phổ, công tác cũng là thập phần nghiêm túc. Nghiệp nội người đều biết Cố ảnh đế công tác thập phần chuyên nghiệp. Bởi vậy Trịnh đạo diễn nghe Tiểu Thái nói Cố Hoài có việc gấp rời đi, thực mau trở về tới, chỉ là gật gật đầu, cũng không có có nửa điểm hắn lười biếng dùng mánh lưới ý niệm mà ni, không có việc gì. Nếu hắn không ở, chúng ta đây liền trước quay chụp những người khác xuất diễn. Trịnh đạo diễn mở miệng nói, làm nhân viên công tác nhóm làm chuẩn bị. Hồng Diệc ngồi ở ghế trên, nghe thấy cái này tin tức sừng sốt, lẩm bẩm nói, có chuyện gì cứ như vậy cấp, nếu liền cả đêm đều chờ không được. Đại khái là xuất phát từ nữ nhân trực giác, nàng phản ứng đầu tiên chính là Cố ảnh đế cái kia tiểu nữ bằng hữu đã xảy ra chuyện. Nghĩ vậy, nàng ánh mắt lập lòe một chút, cầm di động cùng chính mình nhận thức một cái phóng viên đã phát tin tức, làm hắn đi hỏi thăm một chút. Nàng vị này phóng viên bằng hữu thần thông quảng đại, nhân mạch thực quảng, rất nhiều tin tức hắn đều biết. Có lẽ cha một cha còn sẽ có kinh hỉ ngoài ý muốn cũng nói không chừng. Hồng Diệc trợ lý Tiểu Linh nhìn nàng ở kia cười, tươi cười rất là kỳ quái. Mà ở buổi tối kết thúc một ngày quay chụp lúc sau, Hồng Diệc liền nhận được chính mình vị kia phóng viên có người điện thoại. Nàng hai mắt sáng ngời, đem trợ lý Tiểu Như đám người chi khai, lúc này mới đem điện thoại tiếp lên. Ngoặc kép, Hồng Diệc a, ta lần này đến hảo hảo cảm tạ ngươi, cho ta đưa tới một cái tốt như vậy tin tức. Điện thoại một tiếp khởi, bên trong liền vang lên vị kia phóng viên bằng hữu hưng phấn thanh âm. Đó là phát hiện trọng đại tin tức hưng phấn. Cảm nhận được giọng nói của nàng hưng phấn, Hồng Diệc cả người tựa hồ đều có chút kích động. Nàng vội hỏi, thế nào, tra ra cái gì tới sao? Đối phương rất là kích động nói, ngươi biết ta tra được cái gì sao? Lần này chúng ta Z quốc cùng R quốc người tiến hành rồi một lần đổ cổ giao lưu, không nghĩ tới lạc sinh thế nhưng ở bên trong. Tin tức này hiện tại thế nhưng không ai biết, ta còn là lần đầu tiên bắt được tin tức này người. Hồng Diệc a, ngươi thật không hổ là ta hảo tỉ muội, quay đầu lại ta thỉnh ngươi ăn cơm a. Hồng Diệc ngoặc kép, liền tin tức này bằng không lặc, đối phương hỏi lại, sau đó lại thập phần cao hứng nói, có quan hệ lạc sinh tin tức, vậy đại biểu đề tài độ a, hiện tại tin tức này đại gia còn cũng không biết, chỉ cần ta một phát đi ra ngoài, khẳng định toàn bộ trên mạng đều sẽ sôi trào. Hồng Diệc cảm tạ a, lần này sự tình ít nhiều ngươi nói cho ta, bằng không ta cũng sẽ không đi tra xét, sau đó phát hiện như vậy một cái độc nhất vô nhị tin tức. Hồng Diệc nỗ lực bảo trì mỉm cười, không quan hệ, có thể giúp được ngươi liền hảo. Di động thanh âm tức khắc trở nên cảm động đến rơi nước mắt lên. Đối phương liên thanh nói, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, thật đủ tỉ muội. Đối phương lầm nhầm, cuối cùng nói, được rồi, ta phải nắm chặt thời gian đem tin tức phát ra đi. Hồi lưu a, trở về ta thỉnh ngươi ăn cơm a. Nói xong, di động truyền đến đô đô thanh âm, đối phương đã cắt đứt. Hồng Diệc biểu tình đều có chút dữ tợn, ta là tìm ngươi nhìn xem có thể hay không tra được đối phương gièm pha, cũng không phải là làm ngươi tới miễn phí cấp đối phương gia tăng nhiệt độ. Hết chương.